Chương 588, nước máy kế hoạch mở ra đạp đạp đạp díu díu díu díu xe ngựa chạy, nương theo lấy tiếng chim hót, đầu xuân hơn một tháng, mặt đất một mảnh xanh lá mạ, cây cối đều dài ra lá xanh. An Lị, cái này mấy ngày đại thị trường xuất hàng số lượng có nhờ ý ủ Khổng Lưu Phong ánh mắt theo ngoài cửa sổ xe thu hồi lại, quay đầu đối An Lị hỏi, những thương nhân kia có động tác gì hôm nay? Hắn mang theo đội ngũ đi tìm một cái nguồn nước, cũng chính là trước kia định cái kia thác nước địa phương, dùng để làm nước máy đầu nguồn. Thiếu gia, đại thị trường cái này mấy ngày xuất hàng lượng là mùa đông gấp mấy chục lần, mỗi ngày đều số lớn hàng hóa bị trở đi, đều những thương nhân kia đơn nộp thuế liền để chúng ta kiếm mấy trăm mai kim tệ. An Lị vội vàng nói, những ngày này nàng đều đang bận đại thị trường hàng hóa điều động. Ồ kia tồn kho đâu còn có sản xuất tiến độ đây. Lưu Phong nhíu mày, cái này thu thuê chỉ số nhường hắn không phải rất hài lòng. Nói rõ những thương nhân kia có hơn phân nửa người chưa từng mua sắm hàng hóa, còn tại quan sát, hoặc là muốn không làm mà hưởng. Có ý nghĩ này thương nhân, quý tộc cũng không ít, bọn hắn cảm giác Tây Dương thành sớm muộn cũng bị người công phá, hoặc là bị một số người thôn phệ chia ăn. Phải biết có không ít đại quý tộc để mắt tới Tây Dương Thành, đặc biệt hẳn là nước hoa, vải bố, giấy các loại, những này để cho người đỏ mắt hàng hóa. Thiếu gia, mấy cái phường sản lượng đã có thế cung ứng xuất hàng lượng, còn có rất nhiều còn thừa, đặc biệt là trước kia chúng ta tồn rất nhiều hàng hóa, hiện tại hàng hóa đã chất đầy mấy cái kho hàng lớn. An Lị có chút phiền nao nói, sản xuất nhiều. Đống hàng nhiều cũng không phải một chuyện tốt ra sản lượng quá thừa sao. Lưu Phong có chút suy từ dưới, liền biết trên nước hoàng kim con đường này muốn trải rộng ra, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện Lina. Lưu Phong các hạ có cái gì phân phó sao? Lina bị Lưu Phong nhìn chằm chằm thấy đỏ mặt nàng ngấm lại, cau mày nói, là muốn cho ta mang hàng hóa đi Vương Đô sao? Không, Vương Đô tạm thời không thể đi. Lưu Phong lắc đầu. Vương Đô tình huống, dư A theo lũ sỉ công chúa, Lý Nạ cung cấp tình báo, cùng những ngày này theo những thương nhân kia, trong quý tộc thu thập tình báo phân tích, Vương Đô hiện tại chính là một cái xoáy nước lớn. Vương quyền tranh đoạt sợ là đã bắt đầu, đặc biệt là cái này mấy ngày thu được tình báo, nhường Lưu Phong biết cái kia tứ vương tử thế mà rời đi Vương Đô, còn chuẩn bị tiến vào chiếm giữ phía tây chi địa. Dưới tình huống như vậy, Vương Đô liền chỉ còn lại hai cái vương tử, tăng thêm lão quốc vương đã thời gian không nhiều, Vương Đô tuyệt đối sẽ loạn thành một bầy, lúc này mang hàng hóa đi Vương Đô, vậy căn bản chính là đưa tiền cho người khác dùng. Kia Lý Nạ sững sờ xuống, nàng còn muốn trở về nhìn cắt đờ gìn đây. U Thủy Hà dọc theo thành thị, ngươi hẳn là đều hiểu A Lưu Phong thản nhiên nói. Một chút phồn hoa thành thị đều có tiếp xúc qua. Lý Nạ thành thật trả lời, nàng cu nở dê đoán được Lưu Phong các hạ một chút ý nghĩ. Có thể chỉnh lý một phần những thành thị này tư liệu cho ta không? Lưu Phong con mắt màu đen hơi sáng. Hắn phát hiện có Lý Nạ, có thể để cho hắn bớt rất nhiều công phu, hoặc là lừa dối một chút Lý Nạ đương nhiên có thể. Lý Nạ cười khẽ gật đầu, những tài liệu này nàng đều có ghi chép. Thiếu gia. Ngươi dự định muốn đem hàng hóa trải đến những thành thị kia đi? An Lị kinh ngạc nói, tiến độ này có chu tờ nhanh à, nàng còn tưởng rằng nếu lại qua mấy tháng đâu, tối thiểu nhất muốn bao nhiêu mấy chiếc 50 mét thuyền lớn đâu. Cho những người kia chế tạo ra hàng hóa thiếu bộ dáng, xem ai sẽ khá gấp. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, sớm một chút chiếm lĩnh thị trường, mới có thể để cho hắn tiếp xuống kế hoạch thuận lợi áp dụng. Xác thực. Những người kia còn tưởng rằng hàng hóa nhiều, không vội thu mua đâu. An Lị nhăn nhăn xinh đẹp vạn, nàng đã sớm chịu đủ những người kia chọn tới chọn lui bộ dáng, lại không mua đồ vật, còn ngại cái này ngại kia. Phải biết Tây Dương thành hàng hóa thế nhưng là tốt nhất. Hồ Nhĩ Nương biết những người kia chính là vì ép giá, hung hăng ép giá, nếu như là Tây Dương thành chưa xuất hàng miệng, có lẽ sẽ ép điểm giá xuất thủ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cần lo lắng hàng quá nhiều. Mina, những người kia có động tác gì? Lưu Phong quay đầu nhìn qua nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Mina thiếu gia, bọn hắn đều đem tàng bảo đồ đưa ra ngoài. Mina đưa ánh mắt theo phía sau xe ngựa đám người dịch chuyển khỏi, ôn nhu nói, còn có 2 phần bị tiền thưởng hội sở cầm đi. Ai có ý tứ? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra 10 phần giả bảo tàng địa đồ, có thể nhường cái này anh La Vương quốc cách cục lại loạn một chút. Hắn cảm giác cái kia tứ vương tử khẳng định sẽ đối với phần tàng bảo đồ này cảm thấy hứng thú. Còn có cái kia sư tộc thú nhân đi Esto, 2 phe này người đều là có dạ tâm. Đạp đạp đạp đại nhân, thác nước đến. Tân khác chuyển đến tiếng la. Xoạt cốc cốc cốc, Lưu Phong đã sớm có thể nghe được ngoài xe ngựa chuyển đến thác nước tiếng nước, tạm thời đem chuyện khác buông xuống. Trước tiên đem Tây Dương thành sinh hoạt dùng thủy phân quyết, không phải mới xây nhà cửa lại là chưa nước cung ứng, để cho người ta dùng thùng nước đi xuống lầu xách nước. Cái này bao nhiêu cu nở dê rất không tiện. Uy xuống xe ngựa, Lưu Phong nhìn qua trước mắt thác nước, có thể nhìn thấy chung quanh có bị nước trôi rửa vết tích, nghĩ đến chính là mấy ngày trước thủy thai lưu lại vết tích. Thiếu gia, cái này nước thật có thể đưa đến nhà lầu bên trong đi? An Lị ngạc nhiên nói, phải biết nhà lầu là so mặt đất cao à, nước làm sao đi lên à? Cái này thác nước địa thế, nhưng so sánh Tây Dương thành địa thế cao rất nhiều. Đưa nước tiến nhà lầu không có vấn đề. Lưu Phong khẽ cười nói, lúc trước tuyển cái này thác nước, chính là nhìn chúng cái này địa thế. Như vậy sao? An Lị có chu thờ mộng, cùng Mina, Lý Nạ 2 người đối mặt mắt, 3 người đều làm mộng, dù sao nghe không hiểu Lưu Phong giải thích. Lưu Phong nhìn thấy 3 người biểu lộ, khẽ cười dưới, cũng không giải thích quá nhiều, từ trong ngực xuất ra địa đồ, ngoắc gọi tới thi công người phụ trách. Cho đối phương giảng giải lên thủy thế dẫn lưu, mương nước lập nên, còn có chữ nước đập chứa nước, cùng vận chuyển nước đường ống bắc. Qua ít ngày, nước máy tuyệt đối tiến vào từng nhà, không cần lại khổ bước đi xách nước. Mina, phân phó Ngưu Ngũ phái binh sĩ tới đây đóng giữ nguồn nước, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, liên động vật đều không được. Lưu Phong nghiêm túc mặt no ý, nước này nguyên tuyệt đối là quan trọng nhất. Muốn phái người để phòng có người hạ độc, hoặc bị động vật loại hình ô nhiễm. Vâng. Mina đáp.